ai cũng biết hạnh phúc là gì cả. Chỉ có chúng ta không được ở hàng ngày hàng giây phút thôi, vì cái đó là cái điều kiện mà chúng ta tự hạn chế. Chúng ta hay đặt cái điều kiện để được cái sự hạnh phúc. Ví dụ ở trong học vấn thì chúng ta nói là nếu mà chúng ta học xong cái lớp này có điểm cao thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Trong công việc thì khi mà cái dự án này thành công thì tôi sẽ được hạnh phúc. Trong tình cảm cũng vậy, khi mà bạn trai bạn gái tôi cho quà tôi đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ được hạnh phúc. Vì những cái điều kiện đó mà chúng ta tự hạn chế đi, khi mà cái điều kiện nó được đáp ứng thì chúng ta tự thả cái hạnh phúc đó ra. Ví dụ như điểm 10 trong một cuộc thi, trong số 10 đó nó không có sự hạnh phúc. Hạnh phúc ở ngay trong cái lòng mình, ngay trong chính mình, ngay trong khả năng của mình. Khi mà mình được 10 điểm trong cuộc thi, cái mình mở cái cửa hạnh phúc ra và cái hạnh phúc, cái sự hạnh phúc nó tuôn ra, đúng không? Mình được bạn trai bạn gái mình quan tâm tới mình đó, thì mình mở cửa hạnh phúc đó ra để cho cái sự hạnh phúc nó tuôn ra. Nhưng mà tại vì cái hạnh phúc đó nó nằm sẵn ở trong mình rồi, chứ không phải là do một cái điều kiện ở ngoài đem tới cho mình, không phải là do cái sự thành công của một cái dự án mà cái sự hạnh phúc đó nó văng vô mình. Mình đặt cái điều kiện khi mà được thành công thì tôi sẽ mở cửa cho hạnh phúc tuôn ra, có nghĩa là hạnh phúc nó sẵn có ở đây, sẵn có ở đây, nó không phải ở ngoài kia, nó không phải ở trong những cái điều kiện. Hạnh phúc nó sẵn ở trong ta, ta không đặt điều kiện, ta bỏ buông những cái điều kiện nó ra thì cái hạnh phúc đó nó sẽ tuôn ra. Nó không còn cái gì cản trở nó nữa thì nó sẽ tự nhiên tuôn ra hàng ngày, hàng phút, hàng giây. Nó không có giới hạn, nó không có phải là như là xăng ở trong xe chạy hồi hết, hạnh phúc nó không hết. Một cái nữa mà nó cũng liên quan tới cái sự an vui hạnh phúc là do chúng ta quá bận biểu trong những cái chuỗi suy nghĩ, chúng ta bị lôi cuốn theo những cái suy nghĩ đó, chúng ta không có sống trong cái thực tại này, nơi mà cái sự thật nó hiển nhiên đó. Thì chúng ta không có sống ở đây, chúng ta sống trong những cái phim ở trong đầu mà chúng ta gọi là suy nghĩ, tới khi mà nó nhức cái đầu, nó quá mệt mỏi, chúng ta không buông nó ra được, chúng ta càng tập thể dục cho nó đó thì nó sẽ càng khỏe hơn. Nếu như chúng ta tập thể dục thể lực kìa, thì chúng ta càng tập trung cho cái những suy nghĩ đó, thì những suy nghĩ đó nó càng mãnh liệt hơn, là cái sự lôi cuốn nó càng hấp dẫn hơn. Khi mà chịu hết nổi thì hay dùng những cái chất kích thích như là rượu bia vân vân để mà tạm buông đi cái suy nghĩ đó. Khi mà chúng ta tạm giam đi những cái suy nghĩ đó thì cái sự an vui của chúng ta nó sẽ hiện ra, nó lộ ra được, đúng không? Chứ không phải là những cái chất cồn nó đem cái sự vui tới cho chúng ta. Các bạn trẻ hay nghĩ là cần sa nó đem cho chúng ta cái sự vui, nhưng mà không phải. Cần sa nó chỉ ngăn cái sự phiền não của chúng ta qua bên để mà cái sự vui trong ta có sẵn nó hiện ra thôi. Có nghĩa là cái sự hạnh phúc và cái sự vui vẻ là nó đã sẵn có trong đây rồi. Những cái suy nghĩ nó làm bích lại, không còn cái chỗ nào để cho cái sự vui nó hiện ra hết. Phần nhiều, phần lớn những cái suy nghĩ đó là những cái suy nghĩ không cần thiết, dựa trên những cái cơ bản là lo và sợ. Cắt đi cái, buông đi cái suy nghĩ đó và cái sự vui vẻ nó sẽ hiện ra từ trong. Chúng ta hoàn toàn có khả năng, ta nằm trong cái trạng thái là hạnh phúc và vui vẻ đó, thì nó càng tách xa với căn bản của cái tôi. Cái căn bản của tôi là lo và sợ đó. Một cái vận sống sẽ sợ là nó nhỏ hơn những cái sóng khác, nó bị dồn dập bởi những cái sóng khác, nó sinh ra và nó tử đi. Cái đó là cái số phận của một cái vận sống, và lúc nào nó cũng phải lo sợ để mà giữ cho nó tồn tại, giữ cho nó đẹp đẽ, giữ cho nó to lớn hơn những cái khác. Giống như từng cá nhân chúng ta, cái tôi nó sẽ dựa trên những cái lo sợ đó. Khi mà cái vận sống đó nó nhận ra nó là đại dương đó, thì cái sự lo sợ đó nó không còn. Chứ quay lại là nếu mình sống dựa trên cái sự lo và sợ đó, thì mình phù hợp với lại cái sự sống của một cái tôi ha, sự sống của sự nhỏ bé. Và nếu mình sống dựa trên một cái sự hạnh phúc thì tự nhiên cái bản chất của mình sẽ lộ ra, lộ diện ra, nó sẽ rần rần trước mặt chúng ta trong mọi thứ, mọi nơi, mọi giây phút. À, nó giống như là nước hiện ra cho con cá xem là tao đây nè. À, giống vậy thôi. Giống như đại dương nó sẽ hiện ra cho cái sóng, cái vận sóng nó nói là ê, mày là tao đó. Ok vậy nha các bạn. Sẽ kỳ này sẽ tùy duyên mà đọc một số comment, cái nào phù hợp thì mình sẽ làm một cái video kế tiếp theo cái comment đó, hay là theo những cái comment đó. Cảm ơn các bạn. Bye bye.